Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 169 là ẩn thế cao nhân hay là gian trá? Tề lão thực tiệm tạp hóa mấy cái chữ ảm đạm chữ viết, nếu không dụng tâm thật đúng nhìn không ra một tên sâu ria dơ giấy bẩn thỉu lão già chính là uốn tại cửa hàng lưu hiệu lãnh địa phương gõ lấy cái gì mà quốc kỵ đi tới thời điểm. Hắn giơ lên một cái đầu, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng đen. Mà quốc kỵ ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, một chút nhìn không ra là linh khí hay pháp khí đồ vật lộn xộn treo trên vách tường, tại dưới ánh đèn lờ mờ càng là nhìn không ra rõ ràng. Trừ cái đó ra, một cái thật nhiều lỗ sách trong tủ quầy mặt trưng bày cái bình sứ cũ, cũng không biết bên trong là đan dược hay thứ gì. Càng nhìn kỳ quái hơn chính là tại tủ bát này tầng dưới chớp nhất còn có mấy chục gốc làm linh thảo. Linh thảo phía trên đầy cho bụi. Loại linh thảo này phương thức hiển nhiên là trà đạp đồ vật. Và quốc kỵ vứt vút cái chán, hắn hoài nghi cái tên tiểu nhị xấu bụng thu hắn sau 6 mai địa nguyên đan, vậy mà đem hắn tới nơi này còn nói cái gì tể lão thực cửa hàng, đồ vật này nhất định là hàng thật giá thật. Lão giả lại hắc hắc nói, tùy tiện nhìn có cái gì vừa ý đồ vật, ta cho người giá cả ưu đãi. Mà quốc kỵ rất là im lặng, hắn lùi một bước. Ngay tại khi hắn muốn rời khỏi cửa hàng này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ánh mắt hắn lại rơi vào lỗ sách tủ bát tầng dưới chóp nhất. Một đống làm linh thảo bên trên, xen lẫn trong đó là một đoạn giống như cây gậy đồng dạng là cỏ khô hấp dẫn hắn. Vật kia mùi vị rất quen thuộc, cho dù là lam linh thảo bên trong khí tức hắn cũng có chút quen thuộc. Rất nhanh mà quốc kỵ liền muốn lên, đây là ngọc thiềm tự ngẫu rễ cây, trên người hắn thật có nhiều rễ cây loại này. Ngọc thiềm tự ngẫu, đây chính là thất phẩm linh thảo, hơn nữa còn thừa thất thất phẩm linh thảo. Mà quốc kỵ biết hắn sở sĩ có thể mở ra 99 đầu mạch lạc, cố nhiên là hắn khai mạch dược dịch có tác dụng, nhưng nếu là không có ngọc thiềm tự ngẫu ti, vẹn vẹn dùng bảo huyết ngẫu, hắn có thể hay không duy nhất một lần mở ra 99 đầu mạch lạc? Mạc tuyết lục địa linh thảo ghi chép, ngọc thiềm tự ngẫu tốt nhất linh lạc khai thác cùng chữa trị linh dược, đây chính là sở hữu tu sĩ đều khao khát một loại bảo vật, mà trong này bị lão giả lém rắc rưởi đồng dạng nhét vào trong ngăn tủ dưới tầng thứ nhất. Mà quốc kỵ cố kiềm lại nén mình thần niệm suy xét suy nghĩ, nếu như cái kia thật là ngọc thiềm tử ngẫu dưới cây, vậy cái này tề lão thực sự không phải là sự tình. Người thành thật vạn nhất cảm thấy có được hắn thần niệm coi như là hỏng bét. Hắn thu hồi rút bước chân, ánh mắt một lần nữa tại bốn phía tra xét. Qua hồi lâu về sau hắn mới do dự nói, tề trưởng quỹ, ta muốn đi thất lạc thiên khư bởi vì thực lực thấp, muốn mua một cái gì đó gia tăng cơ hội sống sót. Thế nhưng người ở chỗ này ta thật không thấy cái gì vật tốt. Tề lão thực đỡ lấy đầu gối của mình, tựa hồ có chút gian nan đứng lên. Đối với Mạc Quốc Kỵ lại là nhếch miệng cười hắc hắc, tiện tay từ lỗ sách thụ ra ở giữa rút ra một ngăn kéo. Ngăn kéo co lại đi thì khắp nơi đều là cho bụi tràn ngập. Tề lão thực liền không có chút cảm giác nào, đưa tay từ trong ngăn kéo cầm ra một cái bình đan dược nói, đây là lợi hại nhất giải độc đan dược. Thất lạc thiên khư bên trong khắp nơi đều là độc, chỉ có ta giải độc đan dược mới có thể giải khai, giá cả là 26 vạn địa phẩm linh thạch. Mà quốc kỵ hít vào một ngụm lượng khí lạnh, trên người hắn giải độc đan dược còn nhiều hơn. Hoặc 26 vạn địa phẩm linh thạch đi mua sắm cái giải độc đan, hắn lại không điên mất. Tề lão thực nói xong lại rút ra một cái khác ngăn kéo, tiện tay rút ra một chương giấy sách, đây là chỗ này lợi hại nhất. Quần kích phù lục liền xem như lợi hại nhất nữa đối thủ, bùa này cũng có thể khóa chặt hắn, xử lý hắn cái giá tiền càng tiện nghi, chỉ cần 31 vạn địa phẩm linh thạch. 31 vạn địa phẩm linh thạch so với 26 vạn càng là tiện nghi. Trông thấy tề lão thực còn muốn mở miệng kế tiếp ngăn kéo, Bảo Quốc Kỵ vội vàng ngừng nói, tề trưởng quỹ, giải độc đan ta có, phù lục ta dùng cũng không quen, ta muốn nhìn thấy người có nơi này hay không, thất lạc thiên khư địa đồ hoặc là thất lạc thiên khư bên trong một chút chân quý linh vật sản xuất đại khái phương vị. Cái này ta chỗ này cũng có, người chờ một chút. Tề lão thực không ngừng từ phía kia phá tủ bát bên trên rút ra một cái ngăn kéo xem xét. Nếu không phải tề lão thực đem những cái này ngăn kéo từng cái rút ra, mà quốc kỵ thật đúng là không biết cái này cũ nát tủ bát bên trong nhiều như vậy ngăn kéo. Một mực rút ra 7-8 cái ngăn kéo, tề lão thực mới tại trong cho bụi cầm một miếng da chất địa đồ cùng với bản sách mỏng. Đây là thất lạc thiên khư lợi hại nhất địa đồ. Ta khẳng định không có bất kỳ cái gì thất lạc thiên khư địa đồ so với cái này hoàn chỉnh hơn. Cái này sổ tay bên trong ghi lại thất lạc thiên khư đủ loại bảo vật sinh sản vị trí, giá cả tiện nghi chỉ cần. Tề lão thực một dạng đồ vật đều là lợi hại nhất mà quốc kỵ sớm đã miễn dịch. Hắn không đợi tề lão thực sẽ lại nói xong liền cắt đứt nói: Tề trưởng quỹ, ta có hay không tùy tiện đạo lộn một cái? Mà quốc kỵ nói chỉ bản sách mỏng. Hắn vừa nhìn một chút sách mỏng bên tay không có thiên lạc hoa, với hắn mà nói đi thất lạc thiên khư chủ yếu nhất là thiên lạc hoa. Tề lão thực cười hắc hắc, lật một cái không phải là không được. Phía trước ta đồ vật người nhất định phải mua sắm một dạng mới có thể lật một cái. Mà quốc kỵ lập tức im lặng, sao họa lại ở đâu ra trung thực, quả là gian trá lợi hại. Hắn tự nhiên muốn nhìn một cái chút sách kia mỏng có hay không thiên lạc hoa, đành phải nói ra: Tề trưởng quỹ, trên người của ta mặc dù có linh thạch, nhưng linh thạch đều muốn dùng để tu luyện, cái kia có thể hay không dùng để mua sắm người một viên giải độc đan? Vừa rồi tề lão thực báo ra đồ vật tựa hồ chưa có giải độc đan rẻ nhất. Tề trưởng lão thực mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới mặt lạnh nói: Đã như vậy, người liền mua sắm một viên giải độc đan đi. Ta có thể cho người lật một cái xếp mỏng, xem như người nghèo phân thượng, giải độc đan giá cả cũng có thể ưu đãi một điểm, chỉ cần 30,000 địa phẩm linh thạch, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Bà quốc kỵ trong lòng thầm mắng lão giả hỏa này, một bình giải độc đan bình thường 12 mai, giả hỏa này báo 26,000, hiện tại một mai liền 30,000. Mặc dù hắn mua sắm giải độc đan mục đích chủ yếu không phải giải độc đan, mà là bản sách mỏng, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu không phải trong này trông thấy một gốc ngọc thiềm tử ngẫu rễ cây, cảm thấy tề lão thực đồ vật khả năng là đồ tốt, khẳng định sớm đã quay người rời đi. Tốt à, vậy liền 30,000 địa phẩm linh thạch. Nhưng là cảnh báo, ta muốn nói trước, ta không phải thực sự lật một cái, ít nhất phải để cho ta đơn giản mỗi tờ đều nhìn một chút. Mà quốc kỵ lĩnh giáo tề lão thực gian trá sớm đã nói qua lời lá này trong bẫy dập, hắn đã nhìn thấy nhiều. Tề lão thực kinh ngạc nhìn thoáng qua mà quốc kỵ, tiểu tử này lợi hại a, bẫy dập của chính mình mà hắn hiểu được, không được cho người tối đa lật 3 lần. Mà quốc kỵ thầm nghĩ, quả nhiên không phải sách ra cái bẫy này, hắn khẳng định ăn phải thua thiệt. Đã là như vậy, cái kia chính là sinh ý không có làm, ta đi nhà khác xem. Mà quốc kỵ nói xong xoay người rời đi. Hắn có chút hoài nghi cái cây kia ngọc thiềm tử ngẫu rễ cây có hay không ra họa này lưu lại một cái bẫy, còn phòng này khắp nơi đều là cho bụi đầy đất, có hay không ra họa này lộng huyền hư làm cùng ẩn thế cao nhân thông qua loại thủ đoạn này hấp dẫn hiếu công việc người. Nhưng mà vậy cũng không sống, nếu hắn không phải đạt được ngọc thiềm tử ngẫu, hắn căn bản không nhìn ra đó là học ngọc thiềm tử ngẫu dưới cây. Tốt à, ta cho người lật 5 lần, nếu người còn không đồng ý, ta vậy liền mới đi. Tề lão thực gọi lại mặc quốc kỵ, có lẽ lão gia hỏa này là thật là cao nhân, có chút tiền bối đại lăng ưa thích một bộ, mang lòng chờ may mắn để cho mặc quốc kỵ có chút không cam lòng lấy ra linh thạch tạp. Trước thanh toán 30,000 linh thạch mua sắm trở về một viên đen thui đan dược, ngay cả cái bình đều không có một cái. Cũng may mặc quốc kỵ không thèm để ý, hắn tiện tay đem giải độc đan ném vào chữ vật đạn, sau đó không kịp đợi đi bắt cái bản sách mỏng, nhớ kỹ 5 lần a. Nhưng mà người không biết dừng lại một lát. Tề lão thực dặn dò mặc quốc kỵ một tiếng, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm mặc quốc kỵ, rất sợ mặc quốc kỵ không nghe hắn nhiều lật một lần. Mặc quốc kỵ nhìn xuống cái này sách mỏng, nhỏ nhất bất quá chỉ 7 trang mà thôi, lật xem 5 lần, tương đương với đem bên trong đại bộ phận đồ vật đều nhìn. Tờ thứ nhất cùng tờ thứ hai hắn không nhìn, Hắn muốn tìm thiên lạc hoa khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Không phải là phổ thông đồ vật, vậy liền không ở phía trước. Mà quốc kỵ trực tiếp lật trang thứ 3, vòng vẫn trúc, tử đường quả, minh hồn tinh, các loại hình thù kỳ quái bảo vật liền xuất ra đầy 2 trang. Những loại bảo vật này rất nhiều vị mà quốc kỵ ngay cả nghe đều không thấy qua, nhưng chỉ cần viết lên tới đều không ngoại lệ kỹ càng tiêu chú tại thất lạc thiên khư đại khái phương vị. Trên thực tế mà quốc kỵ muốn chính là vật tương tự. Cái này khiến mà quốc kỵ lòng tin tăng nhiều, càng thêm tin tưởng lão nhân này chính là một lão giả heo ăn thịt hổ. Lật ra trang thứ 4, trang thứ 5 mà quốc kỵ không thấy thiên lạc hoa. Trang thứ 6 bị mà quốc kỵ mở ra. Nếu như trang này cùng trang kế tiếp hắn không nhìn thấy thiên lạc hoa, vậy hắn muốn hay không bên này liền muốn đánh một cái dấu hỏi. Bởi vì không có cần hỏi, hắn cũng biết tề lão thực những thứ kia không tiện nghi. Nhưng tại trang thứ 6 lật ra trong nháy mắt, mà quốc kỵ đã thấy thiên lạc hoa. Nếu không phải mà quốc kỵ kinh lịch sự tình quá nhiều, hắn thật đúng là nhịn không được muốn kích động phát lên. Ngay cả trùng sinh mở mạch lạc, biết vô lượng tục hồn hoa, những thứ này càng thêm nhiều ngạc nhiên sự tình hắn đều trải qua. Điểm ấy nho nhỏ kích động hắn có thể nắm chặt. Một cái kích động dù là sóng chấn động bé nhỏ cũng có thể xem như cái đối diện gian xảo tề lão thực biết. Chỉ cần tề lão thực biết mục đích của hắn, khẳng định sẽ lâng giá lên. Liền xem như là không lâng giá lên, hắn cũng không muốn để cho tề lão thực biết hắn muốn cái gì đồ vật. Vô luận tề lão thực có hay không giả heo ăn thịt hổ, hắn muốn linh thạch, thế nhưng là hàng thật, giá thật lợi hại. Đáng tiếc thiên lạc hoa đánh dấu địa phương quá mức phức tạp, tay của hắn không thể dừng một trang này. Tăng thêm hắn không muốn tại tề lão thực trước mặt vận dụng thần niệm, cũng chỉ có thể vội vã quét một vòng mà thôi. Mang theo một loại người khác cơ hồ không thấy thất vọng cảm xúc, mà quốc kỵ lạc tiếp tục lật trang thứ 7. Mà quốc kỵ khẳng định người khác nhìn không ra thất vọng của hắn, tề lão thực khẳng định có thể nhìn ra. Trang thứ 7 mới lật ra. Trước đó màng mà quốc kỵ đi vào, tề lão thực cửa hàng tiểu nhị một lần nữa vội vã chạy tới. Hắn đứng tại tề lão thực lối cửa hàng, trông thấy mà quốc kỵ chưa đi ra, vội vàng đối với mặt quốc kỵ làm một cái vẻ lo lắng. Chương 170, tề lão thực tính toán. Mà quốc kỵ khẳng định tiểu nhị này có chuyện, bằng không mà nói sẽ không như vậy thế vội vã chạy tới. Hắn nằm cái ánh mắt đem trong tay sách mỏng đẩy. Mà quốc kỵ ấy này nói, tề trưởng quỹ, cái này đối với ta tác dụng không rất lớn, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem, tạ ơn. Đừng nóng vội à, người còn có 2 trang không có nhìn đâu, nói không chừng vật người cần tại đệ nhất hoặc trang thứ 2. Chính là mà quốc kỵ dự liệu, tề lão thực nhìn đối với sinh ý cũng không dè chừng, nhưng mà quốc kỵ một khi muốn đi, hắn cũng có chút gấp gáp. Mà quốc kỵ suy nghĩ một chút nói ra, tề trưởng quỹ, nói thật ra người đồ vật giá quá cao, địa đồ tăng thêm cái này số linh vật, hết thảy chỉ cần 50,000 địa phẩm linh thạch. Tề trưởng lão vội vàng nói, lần này mà quốc kỵ thậm chí nghe được, hắn lo lắng tiếng tim đập. Mà quốc kỵ phát hiện cửa vào tiểu nhị kia lo lắng đối với hắn một cái ánh mắt, càng thêm nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai mươi vạn địa phẩm linh thạch, muốn bán ta lập tức giao ra linh thạch, không thì mua ta liền đi. Mà quốc kỵ nhìn như hơi không kiên nhẫn nói, có lẽ tiểu nhị kia giúp mà quốc kỵ, tề lão thực cũng nhìn thấy tiểu nhị kia. Hắn cười tóe toét cái răng, đem dạng 2 đồ vật nhét vào mặt quốc kỵ trong tay. Bán làm sao mà không bán. Mặt quốc kỵ xuất ra linh thạch, thanh toán linh thạch về sau, tùy đem 2 cái đồ vật ném vào chữ vật đại, xoay người rời đi. Mặt quốc kỵ mới bước ra ngoài, tề lão thực cái này nho nhỏ tiệm bạc tạp hóa đằng sau kẹt kẹt đứt ra một cái khe. Một cô gái mặc áo xám đi ra. Thế nào, vừa rồi tiểu tử kia muốn cái gì đồ vật, có hay không muốn tìm thiên lạc hoa? Lữ tử vừa tới ổn định, tề lão thực một miệng đầy răng đen miệng, có phải hay không muốn thiên lạc hoa ta không phi thường xác định, Tiểu tử này quá khôn khéo, cuối cùng vẫn là ta cố ý làm suy nghĩ không làm được dáng vẻ khẩn trương, mới thăm dò hắn khả năng thật cần một loại đồ vật, rất có thể là thiên lạc hoa. Bất quá cũng có một loại khả năng hắn thực sự trong lúc vô tình mua sắm. Vì nữ tử một ngụm nước miếng liền luôn tại tề lão thực trên đầu, ngớ ngẩn hắn lật trang thứ 6 thời điểm, cảm xúc rõ ràng có chút hơi động. Lão Lương nghe đều hiểu, người là cái lão bạch si trong lúc vô tình mua sắm xảy ra 20.000 địa phẩm linh thạch. Tề lão thực khắc khắc cười nói, đây chính là nhất định một cái không kém linh thạch chủ. Trên người hắn có một loại che lấp linh vận khí tức bảo vật, có được loại bảo vật này, người nói hắn có thiếu khuyết linh thạch sao? Nữ tử trầm mặc xuống, nếu như vừa rồi cái kia trên thần phận thực sự có che lấp linh vận khí tức bảo vật, vậy thật không phải thiếu khuyết linh thạch. Sau một lúc lâu, nữ tử mới hỏi, hắn cầm lấy đi đồ vật đều làm ấn ký à? Lời này yên tâm, đồ vật đều làm xong ấn ký, bằng không mà nói, cái kia một viên tịch đề đan chẳng phải uổng công. Chỉ cần hắn đi chỗ kia liền khẳng định phục dụng tịch thể đan. Chỉ cần dùng tịch đề đan, ta liền có thể biết. Tề lão thực đắc ý nói, người giới thiệu cái này tề lão thực thực sự là tuyệt không trung thực. Hắn đồ vật quá mắc, mà quốc kỵ đi ra khỏi tề lão thực cửa hàng liền ngang nhau ở phía ngoài tiểu nhị nói ra. Mặc dù hắn hài lòng mua được thiên lạc hoa xuất xứ, nhưng giá cả đơn giản không thể nói là giá trên trời. Tiểu nhi vội vàng nói, tề lão thực đồ vật mặc dù quý, thật ra là đáng giá a. Cái khác ta không biết, ta từng liền giới thiệu qua một khách hộ đi tề lão thực trong tiệm mua một bản linh vật phân phối sổ tay, kết quả cái kia hộ khách phi thường hài lòng, hắn quý khen thưởng ta, nói ta làm được việc. Nghe được câu này mà quốc kỵ bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, có một loại không hiểu, đồ vật này tựa hồ bắt được lại bắt không được. Đúng rồi, người tìm ta sự tình gì mà vội vã như vậy? Mà quốc kỵ đột nhiên nhớ tới tiểu nhị này vì sao muốn vội vã tìm hắn. Tiểu nhị nhớ tới một mình mục đích, nhanh lên đem mà quốc kỵ kéo tới một bên nhỏ giọng, bằng hữu, ta vừa rồi bên ngoài trông thấy một cái lệnh truy lã, người ở phía trên chân dung mơ hồ cùng người có chút giống nhau. Mà quốc kỵ trong lòng hồi hộp một chút, hắn đoán được vấn tiên học cung sẽ có người hoài nghi hắn xử lý kim cựu chấn, nhưng không có đoán được hắn lệnh truy lõa sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Hắn chân trước vừa tới thất thiên lạc khư, đằng sau lệnh truy lõa đã tới. Có lẽ cái lệnh truy lõa này không chỉ tại thất thiên lạc khư, đoán chừng hắn đi khả năng thành thị khác đều dán cái loại lệnh truy lõa. Cái này kim cửu chấn ngược lại không có khoác lác, đích thực là đạo môn nhân vật trọng yếu. Đạo môn tại vấn thiên học cung tuyệt đối là đệ nhất môn, địa vị tại đan tháp kiếm hồ phía trên. Tiền bối, ta mang người từ cửa sau đi ra ngoài, tiểu nhị nhỏ giọng nói. Tốt, đa tạ ngươi. Mà quốc kỵ biết tiểu nhị này có thể làm ra loại này báo tin cử động, ngoại trừ muốn từ hắn nơi này đạt được một chút thủ lao bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là mình lúc trước cho hắn 6 mai địa nguyên đan tác dụng. Quả nhiên nhân nền có quả, dù là kết giao một cái không ý nghĩa tiểu nhị cũng có thể đối với hắn có sự trợ giúp thật lớn. Tiểu nhị mang theo máu quốc kỵ dưới đất chợ giao dịch, chỗ chuyển thất bát chuyển mười mấy vòng, lúc này mới đi tới một cái thông đạo, nói với mặc quốc kỵ, tiền bối, nơi này chính là thất thiên lạc hư thị trường giao dịch bên ngoài, ta không thể để tiền bối cùng đi, ta muốn từ đường cũ trở về. Mặc quốc kỵ lấy ra bình ngọc đưa cho tiểu nhị, cái này liền tặng người, cả tặng người dẫn đường. Nói xong câu đó, mà quốc kỵ cấp tốc tiến vào đầu kia thông đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì. Hắn thần niệm sáng đảo qua phía trước, hắn xác nhận tiểu nhị không có lừa hắn, lời lại thực là rời đi ra thị trường giao dịch dưới đất thông đạo. Rời đi thị trường giao dịch dưới đất, mà quốc kỵ không có tiếp tục về cái kia náo nhiệt phồn hoa thiên khư phường thị, mà là quyết định đi một cái phương hướng, một đường gấp chạy đi qua. Một đường chạy đồng thời hắn mở ra tề lão thực lời mua sắm đồ vật địa đồ. Lửa ngày về sau mà quốc kỵ ngừng lại, tại trước mặt hắn là một khoảng hoang vu, căn bản không thấy cái bờ đất cát. Dựa theo địa đồ biểu hiện, tiến vào đất cát chẳng những khác nào tiến nhập thất thiên lạc hư phạm vi, Mã Quốc Kỵ thu hồi địa đồ, hắn phát hiện mình không có mang nước, bất quá nghĩ đến hắn là thác mạch tầng thứ 12, tổng không đến mức trong sa mạc chết khát. Có người truy nã hắn đến tìm thất Thiên Lạc Hư tới, hắn khẳng định không thể trở lại tìm nước. Mã Quốc Kỵ dứt khoát trực tiếp bước vào sa mạc, rất nhanh liền biến mất tại từ từ cắt vàng bên trong. Khoảng cách thất Thiên Lạc Hư ngoài mấy chục triệu dặm, Vấn Thiên Học Cung đạo môn trong đại điện, đạo môn trưởng lão Kim Ngọc sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn gọi trọng nhất chính là đồng tộc tử tôn Kim Cửu Chấn lại bị người ta giết, hay là tại Vấn Thiên Học Cung đến Vấn Thiên Thành đường xá đều bị người giết, cái này khiến hắn không làm sao mà phẫn nộ được. Phải biết Kim Cửu Chấn là hắn hồi tộc cố ý đưa tới Vấn Thiên Học Cung, giết Cửu Chấn khẳng định là ta Vấn Thiên Học Cung bên trong người, thời khắc người sẽ không ở đó động thủ, đồng thời cũng không có lá gan động thủ. Ta hy vọng có thể tra ra Vấn Thiên Học Cung Trúc Linh Cảnh phía trên sở hữu tu sĩ, còn xin đạo chủ ủng hộ ta. Kim Ngọc ôm quyền đối diện với thủ vị một tên không cần nam tử ôm quyền nói, ngôn từ cực kỳ kiên quyết. Cái này không cần nam tử chính là Vấn Thiên Học Cung môn đạo chủ Khuất Giang Nguyên. Hắn cùng đàn tháp Linh Lung Bà Bà khác biệt, đàn tháp các đàn sư ai không quản được ai, mà đạo môn đạo chủ lại là toàn bộ Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử nhất nhân. Khuất Giang Nguyên nhìn một chút xung quanh trưởng lão, lúc này không có người nào đứng ra giúp Kim Ngọc nói chuyện, bởi vì Kim Ngọc cái kia đồng tộc tử thật là quá mức ương ngạnh một chút. Ỷ vào Kim Ngọc chỗ dựa, mình nên can tư chất cường đại tại Vấn Thiên Học Cung chính là một cái đi ngang tồn tại, loại người này một khi đi ra ngoài sớm muộn cũng thua thiệt. Không nghĩ tới chưa bây giờ chưa có ra ngoài liền bị giết. Thấy không có người đứng ra nói chuyện, Quất Gia Nguyên đành bất đắc dĩ nói, chuyện này viện trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Kim Cửu Chấn linh căn cho dù tốt, bất quá chỉ là một cái thác mạch cảnh đệ tử, ta Vấn Thiên Học Cung thiên tài nhiều như mây, nếu Kim trưởng lão cảm thấy có thể thực hiện, ta ngược lại có thể giúp người thay mặt hỏi một chút. Kim huynh, chẳng lẽ người không có tại Kim Cửu Chấn trong túi chữ vật lưu lại ấn ký? Ngồi tại Kim Ngọc bên cạnh Lữ Tử nghi hoặc hỏi. Kim Ngọc thở dài nói, ta há có thể không làm ký hiệu, chẳng qua là chữ vật đại chính là Cửu Chấn linh thạch, đan dược, chấn bạo ta đều làm ký hiệu. Lại hà người này khẳng định là một cái kẻ tái phạm, những vật này hắn một chút đều không muốn. Kỳ thật há có thể không biết lời nói vừa rồi đạo chủ nhất định không đồng ý, liền xem như đạo chủ đồng ý, viện trưởng cũng không đồng ý. Trà toàn bộ Vấn Thiên Học Cung, hắn Kim Ngọc mặt mũi còn không có lớn như vậy. Hắn nói câu vừa rồi chỉ là vì đằng sau yêu cầu cửa hàng mà thôi. Đạo chủ, vậy ta yêu cầu có thể lấy Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa tuyên bố một cái lệnh truy lã. Trả lời xong vấn đề Kim Ngọc lần nữa, câu nói này muốn nói. Khuất Giang Nghiên nghi ngờ hỏi, người biết ai giết? Kim Ngọc lắc đầu, hiện tại ta không biết, nhưng ở Cửu Chấn bị giết trước đó, hắn cùng ngoại môn ngọn núi một đệ tử có xung đột, sau đó Cửu Chấn cùng hắn hai cái hộ vệ ngay bên ngoài bị người ta giết, cái kia ngoại môn đệ tử ngọn núi đệ tử lại vừa vặn rời đi Vấn Thiên Học Cung. Về phần hắn điều tra đến Kim Cửu Chấn từng phái người tại Mạc Quốc Kỵ chỗ ở chặn đường Mạc Quốc Kỵ sự tình, hắn sẽ không nói, loại chuyện vụng trộm mặt có thể không nói ra được. À, cái kia ngoại môn đệ tử tu vị rất cao, hắn gọi là gì? Quất Sang Nghiên động dung hỏi. Kim Ngọc đành phải nói ra, gọi là Mạc Quốc Kỵ, mới gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngoại môn không bao lâu, còn tu vị của hắn hẳn là thác mạch viêm mãn đi. Thực tế Kim Ngọc cũng là rất buồn bực, hắn điều tra qua Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ đích xác thực là thác mạch cảnh, hắn cũng không có tìm tới Mạc Quốc Kỵ bất luận cái gì trúc linh tin tức, có thể thấy Mạc Quốc Kỵ thật không có trúc linh. Một cái không có trúc linh sầu kiến há có thể giết hai cái trúc linh trung kỳ cùng một cái thác mạch tầng thứ 9, hắn sao có thể không buồn bực? Ha ha, Kim trưởng lão, người có hay không tức đến mức chập mạch, ngoại môn ngọn núi một cái thác mạch cảnh tu sĩ giết hai trúc linh cảnh, còn có người cái kia đồng tộc đệ tử Kim Cửu Chấn cũng tại thác mạch 9 tầng, người ngược lại nói cho ta biết tu sĩ này làm sao làm được? Một tên Kim Ngọc vốn là không hợp nhãn đạo môn trưởng lão, không chút do dự lớn tiếng phản kích. Nếu không phải đạo môn trọng yếu đệ tử nội môn bị giết, hắn nhất định phải tới. Hắn thật đúng là lười nhắc đến nghị luận chuyện nhảm chán này. Kim Ngọc lạnh mặt nói, ai biết hắn có hay không có giúp đỡ. Nói xong Kim Ngọc lần nữa ôm quyền, đạo chủ ta chỉ muốn đem người này bắt trở lại trước mặt hỏi một chút rõ ràng mà thôi. Chương 171, Tế Lão thực sai lầm. Khuất Nguyên Giang lên tiếng đánh gãy hai người tranh luận. Kim trưởng lão, loại này không thể xác định sự tình, hay là đừng dùng Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa truy lã, thậm chí đừng dùng đạo môn danh nghĩa, cho dù là một cái đệ tử ngoại môn ra ngoài thí luyện, tại không có xác định tình huống, không thể dùng truy lã phương thức đem hắn bắt trở lại. Kim Ngọc trong lòng thầm hận, liền xem như không thể dùng Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa, hắn cũng phải đem cái này đệ tử ngoại môn truy lã trở về. Dám ở truyền công đại điện bên trong chiếm cứ cửu trấn nghe giảng bài vị, chỉ có một điểm này hắn sẽ không buông tha. Dù chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, cứ như vậy tản đi đi. Tại khi biết vẹn vẹn liên quan tới một cái đệ tử ngoại môn sự tình, Khuất Gia Nguyên cũng không có hứng thú nhiều lời. Kim Ngọc lòng dạ hẹp hòi, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, muốn để cho hắn không truy cứu chuyện này không có khả năng. Đạo môn đệ tử thiên tài cũng không phải là Kim Cửu Trấn một cái, huống hồ Kim Cửu Trấn hắn vốn không thích lắm, chết thì đã chết. Mà Quốc Kỷ tiến vào sa mạc về sau, lúc này mới triệt để yên lòng. Trừ khi hắn ra ngoài, muốn tại cái này vô biên vô hạn thất lạc thiên khư tới tìm hắn, đừng nghĩ tới. Lần này ngược lại đa tạ cái kia tiểu nhị, nếu không phải cái tiểu nhị kia chào hỏi, hắn có thể một đầu va chạm với người khác trong lưới. Tiểu nhị kia giới thiệu Tế Lão thực muốn linh thạch lợi hại điểm, ngược lại thật là có hàng. Thế nhưng hắn duy nhất một lần tìm được thiên lạc hoa, xem ra cái kia tiểu nhị không phải lần đầu tiên là người tiến cử Tế Lão thực nơi đó, thế mới biết Tế Lão thực có đồ tốt. Nghĩ đến cái dạng là địa phương mà Quốc Kỵ bỗng nhiên đầu óc rõ ràng, trước đó cùng tiểu nhị kia nói chuyện có một loại cái gì muốn bắt lấy, đi từ đầu đến cuối không có đầu mối, đồ vật thông suốt sáng tỏ bắt đầu. Tiểu nhị hiển nhiên biết không phải đầu tiên người tiến hành cử đến Tế Lão thực cái chỗ kia, mà Tế Lão thực lấy ra đồ vật đều là hàng thật giá thật đồ vật. Đã như vậy, hắn khẳng định không phải là cái thứ nhất từ Tế Lão thực nơi đó mua sắm địa đồ. Tế Lão thực địa đồ như thế quý, bán ra quá nhiều như vậy, vì sao đến bây giờ không có bị tiết lộ ra ngoài? Đừng bảo là lừa người khác, liền xem như chính hắn rời đi thất lạc thiên khư thời điểm cũng sẽ đem Tế Lão thực địa đồ cho người quen thuộc. Cho là bán cho thương lâu bỏ ra nhiều linh thạch như vậy cũng không thể dùng một lần coi như xong. Trên thực tế, từ khi tiểu nhị nói lời, Mạc Quốc Kỵ liền hiểu Tế Lão thực địa đồ là một phần độc nhất. Nghĩ đến vấn đề này, Mạc Quốc Kỵ theo bản năng dùng mình một cái, bởi vì sự tình rõ ràng, khả năng thứ nhất mua sắm Tế Lão thực địa đồ người toàn bộ tại thất lạc hoàng vực bên trong. Nếu là loại tình huống này, chỉ có một khả năng, Tế Lão thực trên bản đồ cái kia bảo vật đều là cực kỳ nguy hiểm, đi rất khó sống sót. Thứ hai khả năng chính là mua sắm Tế Lão thực địa đồ người tại thất lạc hoang vực thật là thu được đồ tốt, nhưng là bọn hắn lúc đi ra đều biến mất. Vì cái gì biến mất? Có lẽ chính là bởi vì Tế Lão thực. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ không có tâm tình tiếp tục chạy xuống dưới, hắn lập tức tìm một chỗ đống cát đá, đơn giản đào một cái hố sâu né vào. Mà Quốc Kỵ trước tiên đem Tế Lão thực địa đồ đem ra, hắn thần niệm bắt đầu ký ức địa đồ. Sau nửa canh giờ, tấm địa đồ này hoàn toàn không có khắc họa tại Mạc Quốc Kỵ đại lão. Hắn lần nữa lấy ra vật bản ghi chép các loại bảo vật sách mỏng, lại tốn nửa canh giờ đem hoàn toàn ghi chép lại. Sau đó Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét về một cái hình quyển bên trong, nhìn hồi lâu hắn mới không có tới tìm được cái gì ký hiệu. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ buông xuống hai thứ đồ này. Hắn đối với thần niệm chỉ biết đơn giản nhất vận dụng, cũng không có tu luyện thần niệm công pháp. Hắn muốn lợi dụng mình thần niệm đi kiểm tra người khác làm ký hiệu thực quá khó khăn. Hai thứ đồ này bây giờ tại Mạc Quốc Kỵ trong tay chính là phỏng tay hỏa cầu, hắn cần phải nghĩ biện pháp vứt bỏ, tốt nhất không phải chôn ở một cái địa phương cố định. Không đúng, hắn còn mua một viên đan đen giải độc đan. Mà Quốc Kỵ đem cái đan dược kia từ trong túi trữ vật lấy ra. Trước đó mua sắm viên đan dược này mà Quốc Kỵ còn không có nhìn. Hiện tại đan dược này đặt trong tay hắn, hắn mới nhìn tới viên thuốc này không đơn giản. Bản thân hắn nhìn một cái luyện dược, luyện đan sư trong tay hắn luyện đan, cái này tròn vành vạch, không nhìn thấy lửa điểm khác nhan sắc vết tích. Điều này nói rõ luyện chế đan dược này là luyện đan rất mạnh. Mà Quốc Kỵ cẩn thận đem đan dược đưa tới dưới mũi người một cái. Một cái cỗ cực kỳ nhạt nhạt mùi tanh truyền đến, mà Quốc Kỵ trong lòng máy động. Đan dược này hắn nhớ tới, thật đúng là một viên không tầm thường đan dược. Nếu luận giá trị, viên đan dược này chỉ sợ không chỉ 3 vạn. Địa phẩm linh thạch. Tại vô tự đan thư giới thiệu thất phẩm đan dược giới thiệu, cũng nói qua loại đan dược này kêu là tịch đề đan. Tịch đề đan rất khó luyện chế, chính là một loại giải độc đan. Bất quá, tịch đề đan giải không phải là phổ thông độc, mà là một loại thần kinh trúng độc. Có thể một loại đan dược này giá trị so với ân thiện nhân dùng sơ cấp sinh cơ đan cao hơn nhiều. Dạng này một viên đan dược, muốn để Mạc Quốc Kỵ ném đi, hắn thật không nỡ. Thế nhưng không ném đi, hắn lại không dám giữ bên người. Cái kia tề lão thực đáng sợ, hắn thực sự muốn lưu lại tề lão thực bất kỳ vật gì bên người. Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ liên tục, hay là không muốn ném đi, ngoại trừ viên đan dược này thật rất quý bên ngoài, còn mỗi một cái chính là thất lạc thiên khư, thế là chỗ nguy hiểm nhất, vạn nhất thật là thần kinh trúng độc thì làm sao? Hay là xem xét một cái, mình có thần niệm liền không sợ cha không ra viên đan dược này vấn đề. Đương nhiên nếu thực sự cha ra không vấn đề, hắn vẫn phải vứt bỏ đan dược này. Thần kinh trúng độc dù sao so với một mực bị cường giả khống chế hành tung, cuối cùng rơi vào cường giả trong tay muốn tốt hơn. Mà Quốc Kỵ đem một bình hộ hồn địa hà đan đặt bên người, thần niệm chậm rãi từ trong tịch đề đan tầng ngoài một chút tấm vào. Hắn thần niệm cơ hội đem viên đan dược này phần tử đều mở ra tới kiểm tra. Đây là Mã Quốc Kỵ kế một lần tại chiết xuất thất phẩm ngọc thiềm tử ngẫu, về sau lần thứ hai điên cuồng như vậy tiêu hao thần niệm. Loại này thần niệm kiểm tra cơ hồ muốn đem Mã Quốc Kỵ toàn bộ đại lão để ép bẹp, nhưng Mã Quốc Kỵ y nguyên liều mạng thôi động thần niệm chậm rãi thẩm thấu trong tay tịch đề đan. Chỉ cần tìm được tịch đề đan dị thường, hắn rất có thể nhiều lần mạng nhỏ. Thời gian từng giờ đi qua, Mạc Quốc Kỵ sắc mặt tái nhợt, thái dương mồ hôi chậm rãi trượt xuống. Một bình hộ hồn địa hà đan bị hắn dùng một lửa, nhưng tịch đề đan vẫn có không kiểm tra xong. Lại kiên trì một hồi, Mạc Quốc Kỵ cắn răng một bên vì chính mình động viên, một bên lại lấy một cái hộ hồn địa hà đan nan nẻ. Lại là lửa nén hương đi qua. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn từ bỏ thời điểm, hắn thần niệm đụng phải một cỗ mịt mờ lực lượng. Chính là cái này, Mạc Quốc Kỵ kích động, nắm chặt song quyền lần nữa, vút vào một viên hộ hồn địa hà đan, đồng thời thần niệm cẩn thận lách qua cỗ này mịt mờ lực lượng. Quan sát, lát sau Mạc Quốc Kỵ tìm tới cỗ này mịt mờ lực lượng là mấy đạo phức tạp đường vân. Đường vân bên trong bám vào đồ vật, Mạc Quốc Kỵ không dám đụng vào. Nếu là thực lực của hắn cao, hắn hoàn toàn có thể dùng thần niệm đem cái đường vân kia bên trong bám vào đồ vật toàn bộ lột đi mà đan dược không hao tổn. Nhưng bây giờ Mạc Quốc Kỵ thực lực quá kém, hắn chỉ có thể dùng cái thứ nhất thô thiển biện pháp đem đan dược phá vỡ, sau đó cẩn thận đem cái chứa cái kia phức tạp đường vân lực lượng một khối nhỏ đan dược bào đi. Dạng này cố nhiên sẽ để cho đan dược dược liệu tổn thất không ít, bất quá so với đem đan dược vứt bỏ, cái kia không biết muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mà cái này lại là Mạc Quốc Kỵ tứ phẩm địa đan sư, hắn biết như thế nào phá vỡ đan dược mới có thể nhỏ nhất tiêu hao dược liệu. Đoán chừng cái kia tề lão thực làm mộng cũng không nghĩ ra, hắn là một cái thác mạch cảnh tu sĩ sẽ có thần niệm. Đem vỡ lát đan dược thu thập bình ngọc, lại đem bình ngọc đưa vào chữ vật đại. Làm xong những cái này, Mạc Quốc Kỵ móc ra cái kia một khối nhỏ mang theo đường vân đan dược dính tại sách mỏng bên trong, lại dùng cái kia địa đồ đem sách mỏng khói kỹ. Những thứ này nhất định phải xử lý, tốt nhất biện pháp xử lý không phải chôn ở nơi này mà tìm một nơi nào, một cái di động đồ vật, đem những phần này tùy thời mang trên người. Rời đi lúc đầu hố cát, Mạc Quốc Kỵ chọn phương hướng dựa theo tề lão thực địa đồ, hắn lựa chọn phương hướng này đi nhanh 2 ngày, Tiên có thể trông thấy một cái cự đại hồ. Trong hồ có cấp thấp sa ngạc, giữa hồ có một loại thừa thớt vật liệu luyện khí gọi là lam kim chân ly. Mà Quốc Kỵ sở dĩ chọn nơi này, một cái là bởi vì nơi này sa ngạc, thứ hai là có nước. Cái loại kia vật liệu luyện khí lam kim chân ly, hắn căn bản không cần biết cái gì động. Hắn đi ra tương đối vội vàng, không có chuẩn bị nguồn nước. Lần trước bị vây tại núi băng phía dưới, tốt xấu trên người hắn chuẩn bị tích cốc đan cùng nước. Vạn nhất bị vây ở một cái không có nước địa phương, hắn chết khát đó mới là trò cười. Mà Quốc Kỵ cấp tốc nhanh, mới đi qua một ngày rưỡi thời gian, hắn đã thấy một mảnh nổi lên vảy cá gợn sóng mặt hồ. Mà Quốc Kỵ trong lòng đại hỉ, cái này ít nhất nói rõ một điểm, cái kia chính là Tề Lão Thực địa đồ là thật. Hắn càng thêm tăng tốc độ, mấy bước liền tới bên hồ. Nước hồ thành tĩnh, mang theo gợn sóng, tại gió nhẹ phát xuống, có chút ào ào thanh âm. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hắn rất lâu đều không có loại cảm giác này. Nếu như thất lạc thiên khư toàn bộ địa phương này, vậy không có cái gì thật lo lắng cho. Mạc Quốc Kỵ mới cúi người uống mấy ngụm nước, lại dùng nước đơn giản thanh tẩy một cái mặt, liền nghe thấy tiếng xé gió. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ba người rất nhanh liền đi đến bên hồ. Đi vào hồ, ba người thậm chí không có dò xét Mạc Quốc Kỵ, toàn bộ nhảy xuống hồ, liền y phục không có cởi. Mạc Quốc Kỵ lấy ra mấy cái áo da, đem trong túi da tràn đầy thanh thúy, chuẩn bị rời đi. Ba người này tựa hồ là từ thất lạc thiên khư chỗ sâu tới. Mặc kệ nguyên nhân gì, Mạc Quốc Kỵ đều không muốn nhiều chuyện. Vị bằng hữu này chờ một chút. Mạc Quốc Kỵ đang muốn rời đi, trước đó nhảy vào trong nước, một người liền nhảy ra mặt nước, rơi vào bên hồ kêu lên. Nghe được người này trong hồ, hai người khác cũng đều là nhảy tới. Ba người, hai nam một nữ, gọi Mạc Quốc Kỵ chính là một tên dáng người gầy nam tử. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại một bên để phòng, nhìn chằm chằm ba người này, một bên hỏi, xin hỏi mấy vị tìm ta có chuyện. Ba người này bất kỳ người nào tư vị cũng cao hơn hắn, đoán chừng đều là trúc linh cảnh. Dáng người hơi gầy nam tử đem ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên túi chữ vật, nhìn một chút sau đó cười, ta và ngươi làm giao dịch, có hay không đưa ta chữ vật đại bán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.